Chương 1275, Thánh giả chi nộ. Ầm ầm, tổ hồn sơn chậm rãi tọa lạc mà xuống, dẫn tới thiên địa điên cuồng chấn động, mà sư ảnh đồng dạng là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, trước đây hắn tựa như là tại cùng tổ hồn sơn đấu sức, xem như hơi hơi chiếm thượng phong, nhưng hôm nay cân bằng bị Chu Nguyên bỗng nhiên đánh vỡ, tổ hồn sơn phản vệ chi lực cũng là như mênh mông dòng lũ gào thét mà tới, phốc phốc, một ngụm máu từ sư ảnh trong miệng phun tới, huyết dịch kia đúng là hiện ra màu vàng sắc thái, mỗi một giọt đều nặng như sơn nhạc, rơi trên mặt đất, đủ để hóa thành đại dương mênh mông, cải biến một phương đại địa địa thế, mà nguồn máu tươi này phun ra ngoài, sư ảnh biến thành thánh anh, khuôn mặt nhỏ lập tức xông lên một vòng huyết sắc, tổ hồn sơn phản vệ, làm cho hắn loại thực lực này đều là có chút khó có thể chịu đựng, đáng chết, sư ảnh trong mắt lửa giận như muốn hóa thành thực chất, ánh mắt oán độc giống như muốn đem Chu Nguyên cho hòa tan, nguồn máu tươi này đối với hắn tổn thất, không thể bảo là không nặng, đằng sau muốn tu luyện trở về, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, mà lại tổ hồn sơn có lại lần nữa hạ xuống dấu hiệu, nhất làm cho đến sư ảnh nổi giận chính là bàn sơn thánh trận, bởi vì lúc trước Chu Nguyên phá hư xuất hiện nhỏ xíu sơ hở, loại sơ hở rất nhỏ này nếu là ở lúc bình thường, tự nhiên là không đủ làm trọng, nhưng hôm nay tại đối với tổ hồn sơn lúc động thủ, loại sơ hở nhỏ xíu này cũng đủ để cho đến sư ảnh bỏ ra không gì sánh được thê thảm đau đớn đại giới, cho nên lúc này sư ảnh đối với Chu Nguyên có thể nói là ngay cả nuốt sống lăng trì tâm tư đều có. Long Linh động thiên bên ngoài trong hỗn độn hư không, Kim Dương Hoàng năm vị vạn thú thiên thánh giả tại cùng thánh tộc kia thánh giả lúc giao thủ, vẫn như cũ là đang chú ý trong Long Linh động thiên nhất cử nhất động, nguyên bản bọn hắn tại nhìn thấy tổ hồn sơn bị di chuyển lúc, đều là kinh sợ dị thường, nhưng ai đều không có nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt này, Chu Nguyên vậy mà xuất thủ phá hủy sư ảnh mưu đồ, từ đó làm cho cục diện xuất hiện biến số. Cái này có thể thực để Kim Dương Hoàng cái này năm vị thánh giả một trận kinh hỉ. Dù sao trước đây bọn hắn có thế căn bản chưa từng đem hy vọng tập trung tại Chu Nguyên bọn người trên thân mảy may, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cục diện dưới mắt đã đến thánh giả cấp độ, Chu Nguyên bọn hắn những này nguyên anh cảnh ở tại bên dưới như bụi trần nhỏ bé, trông cậy vào bọn hắn đương nhiên là không thể nào, nhưng dưới mắt đến xem, bọn hắn ngược lại thật sự là coi thường vị này gần nhất ở trong chư thiên thanh danh vang dội người trẻ tuổi. Bất quá, tuy nói đối với loại biến cố này xuất hiện có chút kinh hỉ, nhưng Kim Dương Hoàng không khỏi có chút lo lắng lên Chu Nguyên đến, người sau phá hủy sư ảnh thủ đoạn, lúc này người sau tất nhiên nổi giận đến cực hạn, nếu là muốn nén giận xuất thủ, chỉ sợ Chu Nguyên cùng Long Linh động thiên tất cả mọi người khó mà còn sống, dưới mắt, chỉ có thể hy vọng Quy Khư thần điện tranh thủ thời gian người tới chi viện. Kim Dương Hoàng trong lòng hít một tiếng, sau đó thu hồi ngưng thần, ánh mắt lăng liệt nhìn qua vĩ ngạn chi lực từ phía trước trong vết nứt hư không không ngừng bạo phát đi ra kia. Bọn hắn lúc này cũng tạm thời không cách nào rút tay ra ngoài a. Tổ hồn sơn bên ngoài, đứng ở giữa không trung Chu Nguyên nhìn thấy tổ hồn sơn vừa có trở xuống dấu hiệu, trên khuôn mặt trắng bệch thì là lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng ý. Tuy nói hắn trả ra đại giới cũng có chút thảm trọng, nhưng so với sư ảnh kia tới nói lại là không có ý nghĩa, mà lại, lấy nguyên anh cảnh thực lực, có thể làm cho một vị thánh giả bị thương, cái này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn Chu Nguyên thanh danh ở trong chư thiên lại được tăng lên một bậc thang. Chu Nguyên chạy mau, lão quỷ kia có thể muốn giết ngươi. Bất quá tại Chu Nguyên lúc cảm thán, thông thông ý niệm đột nhiên ở trong lòng vang lên, Chu Nguyên lập tức toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn nhìn qua sư ảnh kia chỗ, lúc này người sau một đôi đồng tử mang theo vô tận oán độc khóa chặt hắn. Chu Nguyên trong lòng tràn đầy hàn ý, chợt không chút do dự thôi động còn thừa không nhiều lực lượng vội vã lui lại, các ngươi những sâu kiến tạp toái này toàn bộ đều cho bản tọa chết. Bất quá ngay tại hắn lui lại thời điểm, sư ảnh kia xâm nhiên thấu xương thanh âm đã là ở trong thiên địa này vang dội tới, hắn duỗi ra tay nhỏ, cách hư không hung hăng kéo một phát, oanh, lập tức thiên địa rung chuyển, phản phất toàn bộ Long Linh động thiên địa nguyên khí đều là tại thời khắc này bị sư ảnh kéo động, tụ tập, ầm ầm, ngay sau đó, trên vô tận không trung, có âm thanh lớn vang vọng, Chu Nguyên, Ngải Đoàn Tử bọn người ngẩng đầu, lập tức trong mắt có hải nhiên hiện ra tới, chỉ thấy tại trên không trung kia, một viên không gì sánh được vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đó cũng không phải là chân chính thiên thạch, mà là lấy toàn bộ Long Linh động thiên địa nguyên khí ngưng tụ biến thành, mà tại thiên thạch kia bên ngoài còn thiêu đốt lên hừng hực thánh hỏa. Viên này thánh hỏa thiên thạch rơi đem xuống tới, một nửa Long Linh động thiên đều sẽ bị nó phá hủy. Chu Nguyên tê cả da đầu, thế công gần như thiên tai này đã căn bản không có cách nào chạy trốn, cái này thật đúng là lão hổ cái mông sờ không được a. Chu Nguyên cười khổ, hắn lúc trước đã hao hết tất cả thủ đoạn, kỳ thật cũng không có cho sư ảnh mang đến nửa điểm thương tích, hắn ngụm thánh huyết kia phun ra càng nhiều hay là bởi vì tổ hồn sơn phản vệ, người ta cái này rõ ràng là gọi là thánh giả không thể nhục. Thông thông theo thói quen phản bác, Chu Nguyên liếc mắt nói, làm sao bây giờ, còn có hay không chạy rối chết thủ đoạn, loại phạm vi công kích này có thể trốn cái quỷ a. Thôn Thôn ý niệm có chút vô lực, Chu Nguyên ngươi thật đúng là cái tai tinh, làm sao cảm giác có chỗ của ngươi liền có phiền phức a, tìm ngươi tới người giúp đỡ, có thể là quyết định sai lầm. Chu Nguyên sắc mặt biến thành màu đen, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác, thế là chỉ có thể lộ vẻ tức giận hừ một tiếng, dưới mắt thật cũng không những biện pháp khác, chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này Thánh Hỏa Thiên Thạch phạm vi công kích quá rộng, hắn có thể ở tại bên dưới tìm tới một tia sinh cơ, mà ngay cả hắn đều là như vậy, những nhân mã vạn thú thiên kia càng là mặt lộ tuyệt vọng, cơ hồ là từ bỏ tất cả chống cự, thánh giả chi nộ, đủ để hủy thiên diệt địa, Thánh Hỏa Thiên Thạch gào thét mà xuống, trực tiếp là làm vỡ nát tầng tầng không gian, cuối cùng mang theo hủy diệt giáng lâm. Chu Nguyên cũng là sắc mặt ngưng trọng, trong óc hiện lên đủ loại chạy trốn sống sót biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn biến thành đầy ngập bất đắc dĩ. Đối phương công kích này quá kinh khủng, không có chút nào thao tác không gian, mà cũng chính là tại trong chốc lát này, Thánh Hỏa Thiên Thạch rơi xuống, hủy diệt khí diễm quét sạch xuống, một đám tạp toái sâu kiến, toàn bộ đều đi chết đi. Sư ảnh trên mặt xẹt qua lãnh khốc tàn nhẫn chi sắc, oanh, không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng hàng lâm xuống, dẫn tới hư không sụp đổ. Bất quá liền khi Chu Nguyên chuẩn bị nhắm mắt tiếp nhận cái này thánh giả chi nộ một sát na kia, trong cơ thể của hắn đột có thần bí quang mang đột nhiên bộc phát, thần bí quang mang ẩn chứa thần dị lực lượng, tia sáng kia lan tràn chỗ, phản phất ngay cả thời không đều bị ngưng trệ, mà tại tia sáng thần bí kia chiếu rọi xuống, cái kia lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt giáng lâm Thánh Hỏa Thiên Thạch lại là vào lúc này chậm rãi ngưng lại, giống như bị động lại ở trong hư không, không cách nào rơi xuống. Phía dưới Ngải Đoàn Tử bọn người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đối với cái này biểu thị không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Không chỉ có bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay cả sư ảnh kia đều đột nhiên nghẹn ngào, sắc mặt đại biến. Tại trong cảm giác của hắn, Chu Nguyên thể nội phát ra tia sáng thần bí kia tự hồ là ẩn chứa một loại cực kỳ cổ lão nguyên thủy lực lượng, loại lực lượng kia đem hắn lực lượng đều chế trụ. Có thế cái này sao có thể? Chu Nguyên cũng là mở ra hai mắt nhắm, hắn có chút mờ mịt nhìn qua thể nội phát ra những tia sáng thần bí kia, phía trên kia có khí tức quen thuộc, tia sáng thần bí tại Chu Nguyên phía trước ngưng tụ, cuối cùng dường như biến thành một mặt mặt kính hư không, mặt kính có chút chập trùng, có thanh thúy tươi tốt sơn lâm lan tràn mà ra, mà tại bóng cây xanh râm mát kia ở giữa, có một bóng người xinh đẹp ưu nhã dựa vào tại trên nhánh cây, tay ngọc ở giữa, ngọc hồ lô nhẹ nhàng đong đưa. Ngải Đoàn Tử bọn người kinh ngạc nhìn qua trong mặt kính hư không kia chiếc xạ ra tới tuyệt mỹ nữ hài, trong lúc nhất thời ánh mắt đều là lưu luyến tại trên ngọc diện dung nhan tràn ngập linh khí kia. Đại tỷ đầu, đại tỷ đầu. Chu Nguyên trên bờ vai Thông Thông thân ảnh hiện ra, phát ra giống như chó săn hưng phấn tiếng trống. Trong hư không kính diện, trên nhánh cây kia nữ hài áo xanh ngước mắt, ánh mắt kia tựa như là xuyên thấu trùng điệp không gian, trực tiếp là giáng lâm tại trong Long Linh động thiên này, sau đó khóa chặt sư ảnh vị trí. Sau một khắc, tiếng nói thanh lãnh không linh kia tại giữa phương thiên địa này vang lên, chỉ là Thánh Anh cũng nghĩ động đến hắn,